Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, bi kịch gã bỉ ổi. Chương 81, bi kịch gã bỉ ổi bên kia, hai người đi xa sau. Lâm Tể Trần đã từ Nhậm Lam dưới cánh tay mặt giải cứu ra, dựng thẳng ngón tay cái tán dương. Lợi hại, đủ sắc bén, mắng chửi người kỹ thuật quá trượt, bội phục bội phục. Kỳ thật hắn có đôi khi ác miệng chính là từ Nhậm Lam nơi này học được, cô nàng này trò chơi kỹ thuật mặc dù không được, nhưng luận trào phúng năng lực, kia thật là tuyệt tuyệt tử. Nhậm Lam lông mày vẫy một cái, hừ hừ nói, kia là nhất định, muốn ta năm đó đường đường tổ an công chúa cũng không phải chỉ là hư danh. Bỗng nhiên, Nhậm Lam lời nói xoay chuyển, níu lấy Lâm Tể Trần lỗ tai. Vừa mới ai bảo ngươi nói ngươi là ta bảo bối cùng vị hôn phu? Ta nhổ vào. Có ác tâm hay không? Lâm Tể Trần bị đau, hút lấy khí lạnh giải thích nói, đây không phải vì phối hợp ngươi à, diễn kịch mà thôi à, ngươi nói ta là bạn trai ngươi không phải cũng là diễn à. Vậy ngươi cũng không thể loạn đổi ta kịch bản, còn nói ta cùng ngươi tốt nghiệp liền kết hôn, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, ai muốn cùng ngươi cái này tên ngớ ngẩn kết hôn, một cái quách khiết liền đem ngươi mê đến thần hồn điên đảo, lấy lại cho lão nương đều không cần. Nhậm Lam nói, tay ngược lại là buông lỏng ra. Lâm Tể Trần xoa xoa lỗ tai, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, được rồi, không so đo. Đúng rồi, ngươi lên lớp sự tình ta nắm phòng giáo vụ giúp ngươi làm xong, chuẩn bị cho ngươi cái tạm nghỉ học chứng, vạn nhất ngươi game thủ chuyên nghiệp không làm thành còn có thể trở về đọc sách tìm ra đường. Nhậm Lam nói xong, ngươi liền khẽ hát vặn lấy nặng nề cái rương trước một bước hướng ra ngoài trường đi. Lâm Tể Trần cười ngượng ngùng, nguyên lai là Nhậm Lam giúp hắn làm tạm nghỉ học, hắn nói làm sao nhiều ngày như vậy không lên lớp không có việc gì đâu. Hai người đem cái rương chuyển về nhà đi, sau đó lại cùng nhau đi vào phụ cận cửa hàng mua cho nàng điểm nhu yếu phẩm. Đúng rồi, ngươi giúp ta định một bộ kiện thân kế hoạch thôi, ta cũng nghĩ rèn luyện một chút. Lâm Tể Trần hướng Nhậm Lam xin giúp đỡ. Hắn thực sự luyện một chút, liền vừa rồi kéo lấy hành lý về nhà, hắn liền mệt mỏi cánh tay đau buốt nhất. Điển hình có chút hư a, không luyện không được, nếu không về sau Nhậm Lam nghĩ cưỡi tại trên đầu mình khi dễ mình, hắn ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Vân vân. Lời này làm sao như thế quái đâu. Nha, mặt trời càng quét băng đảng trong động ra nha. Lâm Đại Phì Trạch. Ngươi cũng nghĩ rèn luyện à nha. Trước kia khuyên ngươi nhiều lần như vậy ngươi cũng không nghe, hiện tại thế nào bắt đầu như thế hiểu chuyện rồi. Nhậm Lam dễu dễu nói. Ngươi liền nói có giúp hay không đi. Lâm Tể Trần sắp chết sĩ diện diễn dịch đến cực hạn, cứ như vậy ngạo kiều. Giúp ngươi định kiện thân kế hoạch ngược lại là có thể, bất quá cho ngươi lập kế hoạch hoạch ngươi không làm theo có cái gì dùng a, lãng phí ta tinh lực. Nhậm Lam trêu chọc. Ngươi yên tâm, ta cam đoan làm được, trừ phi ở trong game có nhiệm vụ đi không được, nếu không ta nhất định theo ngươi kế hoạch đi rèn luyện. Lâm Tể Trần cam đoan. Cũng được, đây chính là ngươi nói, đi. Hiện tại dẫn ngươi đi mua chút hưu nhàn một điểm quần áo, ngươi những cái kia tao bao quần áo bó quần jean liền cho ta ném đi đi, quá hay. Lâm Tể Trần mặt mo đỏ ửng, không có phản bác, thành thành thật thật cùng sau lưng Nhậm Lam. Hai người đi thang máy hướng tầng cao nhất quần áo thể thao giả thành đi. Trong thang máy còn có một cái nam nhân, hai người đều không để ý, ấn tầng cao nhất tầng lầu về sau. Chờ đợi trên thang máy đi. Đúng lúc này, Nhậm Lam phát ra rít lên một tiếng. Tiểu Lâm tử. Ngươi sờ cái mông ta. Nhậm Lam che lấy sau lưng. Một mặt xấu hổ giận dữ cùng không dám tin trừng mắt Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần liếc mắt, nói, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp. Nhậm Lam cũng cảm thấy Lâm Tể Trần không có khả năng có cái này gan chó tử, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong thang máy còn lại một mặt hèn mọn nam nhân. Nam nhân này chột dạ mắt nhìn địa phương khác, cố giả bộ trấn định. Là ngươi sờ sao? Nhậm Lam cọc cái ánh mắt nhìn chằm chằm người này. Ta không có, dựa vào cái gì oan uổng ta, ta cáo ngươi phỉ báng tin hay không? Nam nhân lập tức phủ nhận. Được, đi với ta một chuyến, đi điều giám sát nhìn xem liền biết. Nhậm Lam nói. Nam nhân gấp, lập tức thay đổi một bộ hung ác sắc mặt. Là lão tử sờ soạn thế nào? Có biết hay không lão tử là ai, liền ngươi bạn trai này dám đụng đến ta, ta để hắn không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Lâm Tể Trần trên mặt hiện lên một vòng thương hại tiếu dung, nói, ca môn ngươi nói không sai, ta tước ăn không dám động tới ngươi. Nam nhân lập tức đắc ý không thôi, nghĩ thầm quát con vô dụng này còn có xinh đẹp như vậy bạn gái, sớm biết liền nhiều sờ mấy lần. Còn chưa chờ hắn nhiều ý khắc, một cái lưu âm thối từ hắn dưới đũng quần xuyên qua. Ngao! Nam nhân trong nháy mắt kêu thảm một tiếng. Giống như là những chân tông đồng dạng nằm trên mặt đất, đánh mất năng lực hành động. Dám sờ lão nương cái mông, hôm nay liền để ngươi biết cái gì là lão hổ cái mông sờ không được. Nhậm Lam lộ hung quang, lại một cái đá ngang lắc tại nam nhân trên mặt, đầu trùng điệp đâm vào cửa thang máy bên trên, phát ra nặng nề trầm đục. Nam nhân cái trán trong nháy mắt chảy ra tiên huyết, người cũng bị hoàn toàn đá mộng. Lúc này, thang máy đã đi tới tầng cao nhất. Cửa mở, đứng ở phía ngoài đang muốn ngồi dưới bậc thang đi cái khác khách hàng. Bọn này khách hàng vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi vào. Đã nhìn thấy bên trong một màn. Dọa đến không hẹn mà cùng đem chân rụt trở về, hoảng sợ nhìn xem bên trong. Nhậm Lam quay đầu nhìn bọn hắn một chút, lạnh lùng nói ra, thang máy sửa chữa. Các ngươi đi xuống một bộ có thể sao? Mấy cái khách hàng gà con mổ thóc gật đầu. Sau đó liền thấy Nhậm Lam đem đầu tóc ghim lên, miệng bên trong còn lẩm bẩm có từ. Hôm nay không đem loại người như ngươi triệt để sửa chữa một trận, về sau không biết bao nhiêu nữ hài muốn bị ngươi người này cặn bã chiếm tiện nghi. Tiểu Lâm Tử, ngươi đi ra ngoài trước chờ ta, đứng tại cái này vướng bận. Lâm Tể Trần phi thường phối hợp. Lòng bàn chân sinh phong, chạy ra thang máy. Hắn cũng không muốn ở bên trong đợi, vạn nhất ngộ thương coi như thua thiệt lớn. Lâm Tể Trần vừa đi, Nhậm Lam lộ ra tà mị cười một tiếng, tiếp lấy hắn đem tất cả tầng lầu cái nút toàn ấn một lần. Dưới thang máy đến lầu một trước, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được. Nhậm Lam một mặt ôn hòa tiếu dung nhìn xem đã hoàn toàn bị đánh mộng bức gã bị ổi. Gã bị ổi không lo được trên người kịch liệt đau nhức, ánh mắt vạn phần hoảng sợ, liên tục cầu xin tha thứ nhận lầm. Còn kém không cho Nhậm Lam quỳ xuống đến hô cô nải nải. Nhưng mà, Nhậm Lam không phản ứng chút nào. Lâm Tể Trần cùng cái khác khách hàng, chỉ có thể nhìn cửa thang máy một lần nữa khép lại, xuyên thấu qua cửa thang máy khe hở, bọn hắn có thể cảm nhận được nam nhân ánh mắt tuyệt vọng. Thẳng đến thang máy khép lại, bên trong kêu thảm liền bắt đầu vang lên. Lâm Tể Trần sờ sờ mình nhỏ tâm tạng, đau lòng người anh em này một giây. Gây ai không tốt. Gây cái nữ ma đầu, thật sự là hầm cầu đốt đèn, mình tìm phân. Nghe nói đến lầu một thời điểm, nam nhân này là bò ra thang máy. Nhìn thấy cảnh sát đến, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, cảm giác là như vậy có cảm giác an toàn. Chẳng những chủ động tự thú. Còn xin cầu cảnh sát tranh thủ thời gian mang đi hắn. Đoán chừng người anh em này, đời này đều đối với nữ nhân có bóng ma. Chờ Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam trở lại mướn ổ nhỏ. Đã nhanh trời tối. Lâm Tể Trần vội vàng nấu hai bát mì đầu, đơn giản đối phó dừng lại, sau đó vội vội vàng vàng tắm rửa, hắn liền chuẩn bị thượng tuyến đi. Hắn đến mau tới trò chơi đi xem một chút, hắn thi độc dược tề sẽ không xuống giá đi. Nhớ kỹ rời khỏi trò chơi trước đó, thi độc dược tề giá cả không có vừa mới bắt đầu cao như vậy tới, xem ra những người này đều cảm thấy không biết cái giá này đâu. Chương 82, Bất Động Minh Vương. Chương 82, Bất Động Minh Vương. Phá diệt kết cục lục từ Thu Yến Ngàn tuyệt đối chọi quyết đấu nhanh mặt Đoàn Sủng, hắn lại đẹp lại táp, ai ai ai, Tiểu Lâm Tử, ta đi vào chọn cái nào chức nghiệp tương đối tốt a? Lâm Tể Trần còn không có tiếng trò chơi, Nhậm Lam liền đi lên xin giúp đỡ. Nhìn ngươi yêu thích, có tứ đại chủ chức nghiệp, khí tu, thể tu, y tu, pháp tu. Lâm Tể Trần đơn giản cho nàng giới thiệu một chút bốn loại nghề nghiệp chỗ khác biệt. Nhậm Lam sau khi nghe xong, không chút do dự lựa chọn thể tu cái nghề nghiệp này. Hắn liền thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Cạc cạc, thể tu cũng được. Thể tu lựa chọn Hoa Phong Châu, nơi đó thể tu tông môn lợi hại nhất, bất quá vẫn là phải xem ngươi tiên thiên thiên phú như thế nào, vạn nhất thích hợp những nghề nghiệp khác, vẫn là đề nghị ngươi đi theo thiên phú lựa chọn chức nghiệp. Lâm Tể Trần đề cử nói, ô hát phu ca. Ta tiên tiến trò chơi sáng tạo cái vai trò, ngươi đợi ta 5 phút. Nói xong, Nhậm Lam liền vội không thể đợi nằm tiếng hắn nằm mơ đều tại tưởng niệm năm vạn khối cabin trò chơi bên trong. Lâm Tể Trần cũng liền chờ ở bên ngoài hắn, qua mấy phút, Nhậm Lam rời khỏi trò chơi, một mặt kích động. Tiểu Lâm Tử, ta giống như đạt được một cái thích hợp thể tu thiên phú. Ta quyết định, ta liền tuyển thể tu. Cái gì thiên phú? Nói nghe một chút. Lâm Tể Trần có chút hiếu kỳ. Kêu cái gì? Bất động minh vương. Nhậm Lam nghĩ nghĩ trả lời. Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên, kinh ngạc nói, ngọa tào, ngươi xác định. Đúng a, ta nhớ được liền gọi cái này. Lâm Tể Trần vội vàng truy vấn, này thiên phú giới thiệu nói như thế nào? A, căn cốt mát trị số, mỗi thăng một cảnh, công kích cùng phòng ngự ngoài định mức thêm 5 điểm, lại thể tu kỹ năng tổn thương 10%, thể tu tư chất 20%. Nhậm Lam tự thuật nói, nghe xong giới thiệu, Lâm Tể Trần mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn xác thực không nghĩ tới Nhậm Lam sẽ có được mạnh mẽ như vậy thiên phú. Đây quả thực là vì thể tu chế tạo riêng. Bất động minh vương cái thiên phú này ở kiếp trước hắn hết thảy chỉ gặp qua hai người nắm giữ, mà lại hai người này tại thiên bản xếp hạng, một cái thứ ba, một cái thứ bảy. Nhưng đều là nam. Hắn nhớ kỹ Nhậm Lam kiếp trước bởi vì cùng mình cãi nhau nguyên nhân, không có đi chơi Bát Hoang trò chơi này. Ai nghĩ đến, cô nàng này đi vào, bắt đầu như thế thuận. Ngẫm lại mình năm đó cái kia thương nghiệp kỳ tài, Lâm Tể Trần liền có chút nhức cả trứng. Nhậm Lam nha đầu này thật sự là thuộc về lão thiên gia đuổi theo cho ăn cơm a. Vốn là mưu cầu danh lợi võ thuật hắn, phối hợp thêm cái thiên phú này, tiền độ bất khả hạn lượng. Rất tốt, ngươi cái thiên phú này phi thường tốt, thể tu, nhất định phải tuyển thể tu. Lâm Tể Trần cũng bắt đầu kích động, hắn tự hồ quên, thiên phú của hắn mới là biến thái nhất một cái. Hắc hắc, ngươi cũng nói như vậy, vậy ta cứ yên tâm tuyển thể tu, đúng, ngươi để cho ta tuyển Hoa Phong Châu ta cũng tuyển, ngươi cũng tại Hoa Phong Châu sao? Nhậm Lam hận không thể hiện tại liền đi ôm Lâm Tể Trần đùi, cùng hắn chơi đùa lâu, ỷ lại cảm giác rất mạnh. Lâm Tể Trần lắc đầu, nói, ta không tại Hoa Phong Châu. Ta tại Mộ Tiên Châu. Móa. Tiểu Lâm Tử, ngươi có phải hay không chê ta là cái vướng víu? Không muốn mang ta. Nhậm Lam lúc ấy liền không vui, dữ dằn chất vấn. Lâm Tể Trần cười khổ, nhớ tới ban ngày thang mấy năm nhân kia, toàn thân sợ run cả người. Dĩ nhiên không phải, ngươi nghe ta giải thích, Hoa Phong Châu thể tu là mạnh nhất, mỗi cái châu đều có thích hợp nhất chức nghiệp, thí dụ như. Lâm Tể Trần tốn hao dừng lại môi lưỡi, mới khiến cho Nhậm Lam yên lòng. Trò chơi giai đoạn trước ngươi đừng vội, dựa theo ta nói đi làm, tân thủ thôn những cái kia loạn thất bát tao nhiệm vụ đừng đi tiếp. Liền đi tìm quyền quán, sau đó. Lâm Tể Trần bắt đầu cẩn thận dạy nàng trò chơi trình tự. Đến lúc đó ta đi vào thêm bạn hảo hữu, ngươi có bất kỳ sẽ không liền nói chuyện riêng ta là được rồi, đúng, ngươi gọi cái gì? Nhậm Ngã Hành. Trong trò chơi, Lâm Tể Trần đi vào liền tăng thêm Nhậm Lam ID, thật đúng là gọi Nhậm Ngã Hành, cô nàng này lấy tên não mạch kín thật không phải người bình thường, thỏa thỏa lấy tên phế. Vừa tăng thêm xong, Nhậm Lam liền tiếp nhận, hơn nữa còn mở giọng nói. Oa oa oa. Tiểu Lâm Tử. Trò chơi này quá chân thực đi. Tự như là đi tới một cái khác thế giới chân thật. Ta đi. Tuyệt tuyệt tử a. Nhậm Lam oa oa kêu to, dù là bên cạnh nàng có vô số ánh mắt nhìn hắn, hắn cũng không để ý chút nào. Lâm Tể Trần đã thành thói quen, cô nàng này, điển hình xã giao ngưu bức chứng. Người đi trước quyền quán nhận nhiệm vụ. Sau đó cầm tới phong thư về sau, trực tiếp đi tông môn đưa tin, chờ ngươi đến tông môn, tiếp hai nhiệm vụ tích lũy linh thạch, tích lũy đủ 5 khối linh thạch liền đi Hoa Phong Châu chủ thành, ta đi cấp ngươi đưa chút lễ vật, bao ngươi hài lòng. Lâm Tể Trần dặn dò, Nhậm Lam một lời đáp ứng, tiếp lấy lại tiếp tục đắm chìm trong Bát Hoang thế giới bên trong. Lâm Tể Trần cũng tạm thời không có xen vào nữa hắn, trước hết để cho chính nàng tìm tòi. Treo giọng nói, hắn liền tranh thủ thời gian tại phòng đấu giá đi dạo. Hắn phát hiện, phòng đấu giá vẫn không có những người khác bán ra thi độc dược tề. Mà lại trong phòng đấu giá là có thể tuyên bố cầu mua tin tức, Lâm Tể Trần mắt nhìn cầu mua cột, tất cả đều là đang cầu xin thi độc dược tề. Ban ngày bán thi độc dược tề ca môn còn ở đó hay không? Ta là hiệp nghĩa công hội, nếu như ngươi còn có thể bán cho ta, giá cả dễ thương lượng, ta ra 5.000 linh thạch mua ngươi 500 bình. Thi độc dược tề a. Trọng kim cầu mua. 11 khối linh thạch một bình. Vạn thế công hội ra 12 khối linh thạch một bình, vô hạn thu mua thi độc dược tề. Ai bán ta lôi đình công hội thi độc dược tề, liền có thể miễn phí gia nhập chúng ta công hội. Những này cầu mua tin tức, nhiều không kể xiết, trọn vẹn mấy ngàn đâu. Lâm Tể Trần thấy líu lưỡi không thôi, hắn trong nháy mắt minh bạch, ban ngày vì cái gì thi độc dược tề giá cả càng ngày càng thấp. Chính là quá gấp, lập tức thả nhiều như vậy, hơn nữa còn phân lượt. Để bọn hắn hoài nghi mình độn đại lượng hàng, cho nên bọn hắn nghĩ chậm rãi chờ. Hiểu rõ về sau. Lâm Tể Trần liền rất yên tâm, đồng thời cũng quyết định từ từ sẽ đến, thả dây dài câu cá. Hắn lần nữa đem 500 bình thi độc dược tề mang lên đi, thiết lập 5 tiếng đấu giá thời gian, sau đó rời đi phòng đấu giá. Nhưng Lâm Tể Trần vẫn là đến cân nhắc làm sao đem những chất thuốc này nắm chặt tiêu thụ ra đi. Dù sao bốn cái chủ thành tiệm thuốc, mỗi ngày cũng sẽ sản xuất hơn 1.000 bình thi độc dược tề, mà lại thi vương cốc là có thể soát đến thi độc dược tề phối phương. Nếu như bị những người khác cầm tới phối phương tìm tới luyện đan sư đại lượng luyện chế, hắn thi độc dược tề liền không đáng giá. Nhưng hắn lại không thể duy nhất một lần đem tất cả hàng đều đặt tới trong phòng đấu giá, giá cả kia khẳng định đến giảm bớt đi nhiều. Mấu chốt là phòng đấu giá thu lấy trích phần trăm quá cao, toàn mang lên đi, Lâm Tể Trần tối thiểu đến đưa cho phòng đấu giá hết mấy vạn linh thạch, hắn không muốn làm cái này oan đại đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, không có gì chủ ý, Lâm Tể Trần đành phải đi trước Phượng Khúc Thành bên trong tiệm thuốc dạo chơi. Đi dạo một vòng đi sau hiện, trong thành tất cả cửa tiệm thuốc đều đầy ắp người. Bọn hắn không phải đến mua cái khác thuốc, chính là hướng về phía thi độc dược tề đi. Những người này đều là hoàng ngưu đảng. Chỉ cần có thể tại tiệm thuốc thi độc dược tề đổi mới sau trước tiên cướp được, chuyển tay một bán liền có thể lật gấp mấy chục lần lợi nhuận. Loại chuyện tốt này ai không muốn làm a? Nhìn thấy tiệm thuốc một màn này, Lâm Tể Trần đầu đột nhiên giật mình, hắn vỗ đùi. Ai nhà ta làm sao đem cái này biện pháp đem quên đi? Lâm Tể Trần nhả rảnh xong, sau đó chính là cuồng hỉ. Đúng vậy, tiệm thuốc. Hắn có thể mở tiệm thuốc a. Chương 83, mua trò chơi bất động sản. Chương 83, mua trò chơi bất động sản. Lâm Tể Trần hóa thành một đạo gió táp, phi nước đại hướng Phượng Khúc Thành trong thành. Nơi đó là toàn bộ Mộ Tiên Châu thành trì người chưởng quản, Tiềm Long Hoàng tộc hoàng cung sở tại địa. Tiềm Long Hoàng tộc tuy chỉ là chưởng quản thế gian thành trì, nhưng nội tình cùng thực lực không kém chút nào bất luận cái gì nhất lưu tông môn. Tiềm Long Hoàng tộc đương nhiệm hoàng đế Cơ Hồng Nhạc, nhưng cũng là vũ hóa cảnh thực lực. Lại trong hoàng tộc cao thủ nhiều như mây, quản hạt Mộ Tiên Châu thế gian mấy trăm năm. Là trừ tông môn bên ngoài thứ hai thế lực lớn. Làm Tiềm Long Hoàng tộc hoàng cung, chiếm cứ toàn bộ Phượng Khúc Thành mặt phía bắc, lại thủ vệ xâm nghiêm, người chơi căn bản là vào không được. Mà Lâm Tể Trần dám quá khứ, là dựa vào với hắn danh vọng. Danh vọng là các người chơi đối ngoại danh thiếp, danh vọng càng cao, liền càng dễ dàng nhận NPC coi trọng. Mà lại danh vọng là mua sắm thành trì mặt đất mấu chốt. Lâm Tể Trần bây giờ có 1.120 điểm danh vọng, hoàn toàn có thể tiến về hoàng cung mua sắm mặt đất. Dừng lại. Hoàng cung cấm địa, cấm chỉ xông loạn. Bên ngoài cửa cung, cấm vệ quân đem nó ngăn lại. Chỉ là những này đứng gác cấm vệ thị vệ, đều là trúc cơ hậu kỳ cất bước, lại những binh lính này từng cái thân kinh bách chiến, khoác kiên trì duệ, khí thế hung thần, xem xét liền không dễ chọc. Tại hạ là tiến cung mua trong thành địa sản, nghĩ thoáng cái cửa hàng. Lâm Tể Trần khách khách khí khí nói. Thì vậy nghe vậy, để hắn chờ ở tại đây, sau đó đi vào thông báo. Không bao lâu, một tên thái giám bộ dáng người đi tới, the thế giọng nói, theo ta tới. Đi vào đi. Thì vệ lúc này mới cho đi. Lâm Tể Trần đi vào Tiềm Long Hoàng cung, đi theo dẫn đường thái giám một đường hướng cung trong đi. Tiềm Long Hoàng cung hắn cho tới bây giờ chưa từng tới đâu. Kim đỉnh Hồng Môn, Mỹ Lệ Đường Hoàng, Ngọc Lâu Kim Cát, mỗi chỗ kiến trúc đều cực hạn xa hoa, ở khắp mọi nơi hiển lộ rõ ràng hoàng thất bá khí cùng địa vị. Hoàng cung chia làm nội ngoại hai chỗ, Lâm Tể Trần đương nhiên không có khả năng tiến nội cung. Tại thái giám dẫn đầu dưới, hắn đi vào ngoài điện một chỗ thiên điện, trên điện treo bảng hiệu, thành chính sảnh. Cái này tương đương với hiện đại tòa thị chính, chuyên môn xử lý thành thị quy hoạch, dân gian sự vụ. Trở ra, liền có người cho Lâm Tể Trần một tấm bản đồ. Phía trên ghi chú Phượng Khúc Thành tất cả còn không có bán đi bất động sản. Lâm Tể Trần nhìn xem phía trên này khắp nơi không bị mua sắm bất động sản, trong lòng nho nhỏ tước vui. Phía trên này bất động sản, tương lai đều là từng tòa tụ kim quật A, Bác Hoang, bên trong thành thị địa sản, trong tương lai trong vòng 5 năm, vượt qua trong hiện thực bất luận cái gì một chỗ chân thật sinh. Đỉnh phong thời kỳ, một tòa 10 mét vuông không đến cửa hàng, có thể để cho toàn thế giới địa sản công ty đoạt vỡ đầu. Có thể hối đoái trong hiện thực thành thị cấp một trung tâm thành phố tùy tiện một tòa thương nghiệp cao ốc. Cứ như vậy khoa trương. Lâm Tể Trần kiếp trước chưa bao giờ có bất luận cái gì một chỗ trong thành bất động sản. Tại hắn khởi thế thời điểm, Bác Hoang có thể mua bất động sản đã sớm đều bị đông đảo vốn liếng đại ngạc cho bao tròn. Cái nào đến phiên hắn a, mà bây giờ, những này địa sản, căn bản còn không người mua được, bởi vì bọn hắn thiếu khuyết thứ trọng yếu nhất, danh vọng. Phía trên bất luận cái gì một chỗ bất động sản, ngoại trừ cần đắt đỏ linh thạch bên ngoài, cũng cần khác biệt danh vọng số. Hiện giai đoạn không có mấy người có thể làm cho đến danh vọng. Mà lại tất cả mọi người căn bản không biết người chơi là có thể mua sắm trò chơi bất động sản. Lâm Tể Trần hiện tại là cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người. Nhìn xem phía trên này đông đảo bất động sản, có rất nhiều đều là tương lai 10 năm hoàng kim khu vực. Liền nói kiếp trước phía Tây tới gần Túy Tiên Lâu một nhà tiệm trang bị, một ngày thu đấu vàng, nghe nói mỗi tháng lợi nhuận linh thạch hơn 100 vạn. Mặt phía Nam tới gần Thu Nguyệt Lâu một nhà tiệm thuốc, mỗi ngày đang dược lượng tiêu hao mấy chục vạn khỏa, nghe nói thuốc tráng dương bán tốt nhất. Còn có phía Đông Thập Tự Đường mở một nhà cửa hàng thú cưng. Một năm thành giao tráng có thể mua xuống trong hiện thực một hạng trung tập đoàn. Kia tới gần trong thành thì càng không cần nói. Năm đó có cái trong hiện thực nhanh phá sản lão bản, ngoài ý muốn mua được khu trung tâm một khối cỡ lớn mặt đất, xây cái dân gian phòng đấu giá. Vẹn vẹn 2 năm, lão bản này liền từ phá sản trạng thái, nhảy lên trở thành thế giới top 100 phú ông. Còn có quá nhiều ví dụ, tóm lại ở bên trong có thế có bất động sản, tương lai không có chỗ nào mà không phải là phú giáp một phương, eo cuốn bạc triệu. Thân là cốt hôi cấp quỷ nghèo Lâm Tể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trần, nhìn thấy phía trên này bất động sản. Khóe miệng kém chút chảy xuống bất tranh khí nước mắt. Hắn phản phất thấy được đếm không hết linh thạch tại triệu hắn ngoắt. Hắn hận không thể nện tiền toàn bộ xuống tới. Đáng tiếc, mắt nhìn phía trên giá cả cùng cần thiết danh vọng. Hẻo lánh nhất một chỗ nhỏ bất động sản phải kể là vạn linh thạch cùng mấy trăm danh vọng. Hơi tốt một chút, đều phải mấy chục vạn linh thạch, mấy ngàn điểm danh vọng. Trung tâm chợ thì càng không hợp thói thường. Tóm lại Lâm Tể Trần thực lực bây giờ, chỉ có thể mua hẻo lánh nhất. Đây cũng là không có cách, ai bảo hiện tại chỉ là trò chơi sơ kỳ. Danh vọng chỉ có thể dựa vào thủ thông, soát bốt thưa thớt phương thức thu hoạch được. Không giống đằng sau chính ma đại chiến, các người chơi có thể dựa vào đánh giết ma tu thu hoạch được danh vọng. Cũng có thể lựa chọn vì hoàn thất hiệu lực, mua sắm điều kiện giảm bớt đi nhiều. Lâm Tể Trần tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng nhìn trúng Thu Nguyệt Lâu bên cạnh cửa hàng, cửa tiệm kia trải kiếp trước cũng là tiệm thuốc. Giá bán 5 vạn linh thạch, lại cần danh vọng 800 điểm. May mắn bán một nhóm nhỏ thi độc dược tề, tích lũy trở về điểm bảng, không phải 5 vạn khối linh thạch hắn đều móc không dậy nổi. Mua xuống cái tiểu điếm này về sau, Lâm Tể Trần vừa trống trở về hầu bao, lại một lần xẹp xuống. Lại 1.120 điểm danh vọng cũng thay đổi thành 320 điểm. Một khi trở lại trước giải phóng. Nhận lấy khế đất về sau, Lâm Tể Trần lưu luyến không rời mắt nhìn trên bản đồ còn lại địa sản, không thôi chuẩn bị rời đi. Tam hoàng tử đến. Cổng thái giám gọi một tiếng, thành chính sảnh người toàn bộ quỳ xuống. Duy chỉ có Lâm Tể Trần thờ ơ, rất nhanh. Một vị hoa quan cầu phục, rồng chương phượng tư, khí vũ hiên ngang tuổi trẻ nam tử đi đến. Người này chính là Cơ Hồng Nhạc con trai thứ ba. Cơ Thần. Cơ Thần sau lưng còn đi theo một vị mặt trắng phấn nộn, da mịn thịt mềm, thân hình bé nhỏ, thái giám ăn mặc gã sai vặt. Đều đứng lên đi, ta chỉ là tùy ý dạo chơi, đang chuẩn bị xuất cung, đi ngang qua thành chính sảnh, nghe nói có tu sĩ muốn mua địa sản, đây là ta Phượng Khúc Thành đối ngoại công khai chiêu thương, cái thứ nhất phù hợp yêu cầu khách hàng, ta muốn kiến thức kiến thức. Cơ thần ngữ khí ôn hòa, đang khi nói chuyện nhìn về phía trong sảnh duy nhất còn đứng lấy Lâm Tể Trần. Hai người ánh mắt đối mặt, cơ thần nhìn xem Lâm Tể Trần trên người trang phục, hơi kinh ngạc. Xin hỏi các hạ thế nhưng là Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử? Đúng vậy. Lâm Tể Trần thản nhiên trả lời. Nhìn các hạ quần áo mảnh chỗ, tự hồ vẫn là đệ tử nội điện. Mọi người đều có chút giật mình, Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử nội điện, đó cũng đều là Kiếm Tông tinh anh, nhân Trung Long Phượng. Tam hoàng tử sau lưng gã sai vặt, cũng rất là tò mò đánh giá Lâm Tể Trần. Nhìn thấy Lâm Tể Trần tuấn lãng siêu phàm bộ dáng, gã sai vặt mặt hơi đỏ lên. Nhìn thoáng qua nhanh lên đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Tam hoàng tử hảo nhãn lực. Lâm Tể Trần cũng không có giấu giếm ý tứ. Tiềm Long Hoàng thất mặc dù kiểu như trâu bò, nhưng hắn Thiên Diễn Kiếm Tông càng trâu. Dù sao Thiên Diễn Kiếm Tông thế nhưng là mộ tiên châu đỉnh cấp tông môn, Tiềm Long Hoàng thất không có khả năng dám vô duyên vô cớ động thủ với hắn. Thật sự là thất kính, không biết các hạ sư thừa vị kia đại trưởng lão. Cơ thần thăm dò tính hỏi, đã có kết giao chi ý. Chương 84, Gia Sư, Lãnh Phi Yên. Chương 84, Gia Sư, Lãnh Phi Yên. Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử nội điện, hoàn toàn có tư cách để hắn vị hoàng tử này, chủ động kết giao. Tiềm Long hoàng tộc hoàng hệ một mạch, hết thảy có 8 vị hoàng tử, đều là tương lai hoàng tộc kế thừa người ứng cử. Hoàng đế Cơ Hồng Nhạc cũng không có căn cứ bối phận đến lập thái tử, mà là để bọn hắn riêng phần mình kinh doanh các mối quan hệ của mình cùng thực lực. Tương lai ai thực lực nhân mạch lớn nhất, ai liền có thể trở thành thái tử. Cho nên 8 vị hoàng tử từ nhỏ đã hiểu được kinh doanh quan hệ, từng cái đều có không tầm thường mạng lưới quan hệ. Kiếm Tông đệ tử nội điện, sư phụ đều là 12 vị đại trưởng lão một trong, vô luận là vị trưởng lão kia đệ tử, tương lai thành tựu phần lớn bất phàm. Lẫn vào dầu gì, tương lai cũng ít nhất là cái kim đan cụ linh cao thủ, dạng này chất lượng tốt nhân mạch. Hắn thân là hoàng tử há có thể không hiểu. Hắn hiện tại liền muốn biết đối phương là cái nào đại trưởng lão đệ tử, sau đó vỗ một cái đối phương trưởng lão mông ngựa, lại cho điểm chỗ tốt, rơi cái tốt mắt duyên. Nhưng ai biết, Lâm Tể Trần trả lời, để hắn không nghĩ ra. Tại hạ sư phụ cũng không phải là 12 vị trưởng lão. Ồ! Cơ thần buồn bực nói, chẳng lẽ Quý Tông đệ tử nội điện quy củ thay đổi? Bản hoàng tử nhớ kỹ, đệ tử nội điện đều là sư tổng thập nhị trưởng lão nha. Lâm Tể Trần tươi sáng cười một tiếng, ngã bài nói, tại hạ là trưởng môn quan môn đệ tử, gia sư, Lãnh Phi Yên. Cơ thần đầu một mộng, ánh mắt ngạc nhiên. Cái này kinh tai giật mình mục đích tin tức, chấn kinh toàn bộ đại sảnh. Liền ngay cả cơ thần sau lưng gã sai vặt, cũng giật mình che lấy miệng nhỏ, kinh ngạc không thôi. Cơ thần trước hết nhất kịp phản ứng, tự hồ hoài nghi mình nghe lầm. Nặng hỏi một lần. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói ngươi là trưởng môn đệ tử. Lãnh trưởng môn đệ tử. Không thể giả được. Lâm Tể Trần nói xong, đem Lãnh Phi Yên cho hắn nguyên thần phù đem ra. Hắn sở dĩ cao điệu như vậy tuyên bố thân phận của mình, còn không phải nhìn đối phương là tam hoàng tử, cho nên muốn nhìn có thể hay không tận khả năng vớt điểm chỗ tốt. Hắn có nguyên thần phù tại cái này, Tiềm Long hoàng tộc tuyệt đối không dám bắt hắn thế nào. Duy nhất có điểm không tự tin chính là, hắn không biết Lãnh Phi Yên tên tuổi có được hay không dùng. Có thể hay không mò được chỗ tốt. Cơ thần nhìn thấy tấm bùa này, lần này rốt cục tin tưởng. Nội tâm của hắn cuồn cuộn, tự như sấm sét giữa trời quang vào đầu một kích. Bất quá rất nhanh, trong lòng của hắn từ chấn kinh liền hóa thành cuồng hỷ, nhìn xem Lâm Tể Trần ánh mắt cũng thay đổi. Tự như là đang nhìn một vị mỹ nhân tuyệt thế, vẫn là cởi sạch quần áo đứng ở trước mặt hắn loại kia. Lâm Tể Trần cảm giác có chút cổ quái, uy, hoàng tử này muốn làm cái gì đâu? Kia là cái gì ánh mắt nha? Không nghĩ tới huynh đài đúng là lãnh trưởng môn quan môn đệ tử, trách ta cơ thần có mắt không trồng, chưa thể nhận biết quý nhân, hổ thẹn, tại hạ Tiềm Long hoàng tộc tam hoàng tử. Cơ thần. Tại hạ Lâm Tể Trần, tam hoàng tử quá khách khí. Lâm Tể Trần giả ý hàn huyên. Trong lòng thì đã sớm đã đợi không kịp, nói nhiều như vậy làm gì, đến cùng có hay không chỗ tốt à. Cơ thần tự hồ nghe gặp Lâm Tể Trần suy nghĩ trong lòng. Hắn hướng vị kia quản sự thái giám hỏi, Lâm huynh mua là cái nào chỗ bất động sản? Thái giám bận biểu trả lời, bẩm tam hoàng tử, Lâm tiên nhân mua là thành nam cửa hàng nhỏ, giá trị 5 vạn linh thạch. Cơ thần nhướng mày, nói, thành nam cửa hàng nhỏ vị trí có chút hẻo lánh, địa phương còn nhỏ, không thể đề cử điểm địa phương tốt sao? Tam hoàng tử bớt giận. Nô tài không làm chủ được a, thành này chính sảnh tam hoàng tử cũng biết, là bệ hạ tự mình xem qua, bất kỳ người nào không được vượt khuôn. Thái giám sợ hãi nói. Cơ thần nghe vậy cũng không có làm khó hắn, mà là suy nghĩ một lát. Như vậy đi, ta đem phụ hoàng ta năm ngoái tặng cùng ta một chỗ trong thành cửa hàng, đưa tặng cho Lâm huynh, ngươi nhanh đi phủ đệ ta, đem khế đất mang tới. Cơ thần nói gỡ xuống bên hông ngọc bội, giao cho thái giám. Thái giám đón lấy sau hấp tấp đi ra ngoài. Tam hoàng tử, cái này nhưng không được, quân tử không nhận đồ bố thí, ngươi dạng này, sư phụ ta biết sẽ không cao hứng. Lâm Tể Trần cái đầu nhỏ lắc đầu liên tục, 10 phần khó xử. Cơ thần lại lần nữa vẻ mặt tươi cười, hướng Lâm Tể Trần thân hòa nói ra, Lâm huynh không thể so với khách khí, bản hoàng tử. Không, ta cơ thần từ trước đến nay thích kết giao bằng hữu, nhất là giống Lâm huynh bực này tuổi trẻ tài cao, tiên lộ vô lượng hạng người, Lâm huynh liền không cần từ chối. Ai nhà không được, vô cớ thu lộc, thật không phải ta kiếm tông đệ tử phẩm tính, mong rằng hoàng tử thu hồi, ta Lâm Tể Trần điểm ấy khí khái vẫn phải có. Lâm Tể Trần thẳng thắn cương nghị, trịch địa hữu thanh. Cơ thần thấy thế có chút nóng nảy, hắn nhưng quá muốn trèo giao Lâm Tể Trần. Chưởng môn quan môn đệ tử A. Cái này tương đương với tương lai thiên diễn kiếm tông mạnh mẽ nhất đời tiếp theo chưởng môn người ứng cử. Quan hệ này, sánh được hắn những năm này kết giao tất cả mạng lưới quan hệ. Cơ thần có thể khẳng định, nếu là cái khác hoàng huynh hoàng đệ biết Lâm Tể Trần thân phận, tuyệt đối sẽ từng cái ba ba chạy tới tặng lễ. Mà lại tặng tuyệt đối so với hắn tốt, so với hắn quý. Dù sao tại 8 vị hoàng tử bên trong, luận giàu có, hắn thứ hạng là tương đối dựa vào sau. Cho nên cơ thần nhất định phải nắm chặt lần này cơ hội khó được. Gặp Lâm Tể Trần không thu, cơ thần đầu óc chuyển động, đột nhiên có chủ ý, Lâm huynh, không bằng dạng này, ta chỗ này cửa hàng, không đưa, chỉ bán, ta bán cho ngươi, cái này tổng hợp tình hợp lý a. Lâm Tể Trần khó xử nói ra, thế nhưng là, ta xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, sợ không mua nổi. Huynh đài còn có bao nhiêu linh thạch? Một vạn không đến. Còn có bao nhiêu danh vọng? 300 không đến. Cơ thần vỗ tay một cái, nói, ta chỗ này cửa hàng, liền chuẩn bị bán 5.000 linh thạch, 200 danh vọng. Lâm Tể Trần kém chút không có cười ra tiếng, ai da má ơi, hoàng tử này thái thượng đạo. Quá biết làm người. Cái này. Không tốt à. Lâm Tể Trần muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Lúc này thái giám đã cầm khế đất trở về. Cơ thần tiếp nhận khế đất, liền lập tức đưa đến Lâm Tể Trần trên tay. Lâm huynh nếu như còn để ý ta cơ thần người này, liền mời tiếp thu cái này cái cọc giao dịch, tạm thời cho là giao ta người bạn này, như Lâm huynh vẫn là cự tuyệt, đây cũng là làm ta cơ thần không xứng, ta cũng hiểu. Gặp cơ thần đều nói đến đây cái phân thượng, Lâm Tể Trần cảm động vỗ vỗ cơ thần tay. Như thế, vậy xin đa tạ rồi, ta Lâm Tể Trần nguyện ý giao tam hoàng tử người bạn này. Ha ha! Vinh hạnh, cùng Lâm huynh làm bằng hữu. Thật sự là vinh hạnh của ta. Lâm Tể Trần rời đi về sau, cơ thần nụ cười trên mặt còn không có tiêu tán, nhìn ra được, hắn giờ phút này tâm tình rất tốt. Còn bên cạnh gã sai vặt lúc này nhỏ giọng thúc giục nói, Hoàng huynh, ngươi có phải hay không quên cùng Linh Lung ước định, nói xong mang ta xuất cung chơi, ngươi cũng chậm trễ rất lâu. Cơ thần giật mình, hướng bên cạnh gã sai vặt chê cười nói, nhìn vi huynh trí nhớ này, ta đều quên, đi thôi, vi huynh cái này mang ngươi xuất cung đi. Hôm nay vi huynh tâm tình đặc biệt tốt, nhất định mang ngươi chơi cái tận hứng. Gã sai vặt đầu như giả tỏi, miệng đầy đáp ứng, mừng rỡ đi theo cơ thần rời đi thành chính đình. Mà ngoài cung, Lâm Tể Trần cầm tới 2 nơi khế đất về sau, trong bụng nở hoa. Quả nhiên, cây tốt đẹp hóng mát a, sư phụ lợi hại, đồ đệ cũng đi theo hưởng phúc. Cái này kêu là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Có vẻ giống như đang mắng chính mình. Mặc kệ, dù sao hắn kiếm bộn rồi. 1.000 danh vọng, 6.000 linh thạch, mua 2 nơi bất động sản, đây thật là bánh từ trên trời rớt xuống. Lâm Tể Trần còn không biết cơ thần đưa cho hắn đến cùng là cái nào chỗ cửa hàng. Thế là hắn tranh thủ thời gian thuận khế đất bên trên địa chỉ, chạy tới xem xét. Khi đi tới khế đất địa chỉ về sau, hắn bị trước mắt cái này lớn như vậy cửa hàng, rung động đến. Chương 85, Bình Dân Đại Dược Phòng. Chương 85, Bình Dân Đại Dược Phòng. Toàn bộ cửa hàng, chiếm diện tích hơn 1.000 bình, mà lại chia trên dưới 2 tầng. Nhìn thấy cái tiệm này, Lâm Tể Trần trong đầu lập tức liền nghĩ đến mở cái gì cửa hàng. Lầu 1, tiệm trang bị, lầu 2, phòng đấu giá. Cả hai kết hợp, sinh ý tuyệt đối tốt đến bạo. Mà lại tiệm này vị trí cũng là tuyệt hảo, chỗ trong thành, lại tại người lưu lượng cao nhất địa phương. Bất luận kẻ nào đi vào trong thành, một chút liền có thể nhìn thấy cái cửa hàng này. Kiếm bộn rồi. Lâm Tể Trần trong lòng mừng thầm. Liền cửa hàng này. Tương lai liền có thể bù đắp được một cái hơn 100 tỷ thị đáng giá xí nghiệp. Hơi bình phục hạ tâm tình, Lâm Tể Trần cất kỹ khế đất, tạm thời không nóng nảy. Coi như hắn nghĩ thoáng phòng đấu giá cùng tiệm trang bị, cũng không phải hiện tại, trên tay hắn cũng không có mấy món trang bị. Tạm thời trước trống không, chờ trong tay trang bị nhiều, hoặc là thuê mười mấy cái luyện khí sư. Chuyên môn vì trong tiệm đánh trang bị. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Công thực sự không được, còn có thể về kiếm tông, tìm quan hệ cùng tông môn luyện khí bộ môn hợp tác một chút. Cái này đều cần thời gian. Lại nói hiện tại người chơi phổ biến đều không giàu có, trang bị bán cũng không bán được bao nhiêu tiền. Hiện giai đoạn, Lâm Tể Trần vẫn là quyết định trước tiên đem thi độc dược tệ bán đi lại nói. Hắn đến tranh thủ thời gian hồi vốn. Nếu không đừng nói thuê luyện khí sư, hắn ngay cả Giang Lạc Dư mượn hắn linh thạch cũng còn không dậy nổi, thật muốn thịt thường. Lưu luyến không rời rời đi trong thành, đi vào thành Nam cửa hàng, cũng chính là kiếp trước bán thuốc tráng dương cái kia tiệm thuốc. Hiện tại cửa hàng này đã về hắn. Bên cạnh chính là Thu Nguyệt Lâu. Thu Nguyệt Lâu các cô nương. Nhìn thấy Lâm Tể Trần, trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Các nàng nhận ra, đây chính là lúc trước đến Thu Nguyệt Lâu. Dẫn tới đầy lâu đỏ. Tay áo chiêu tuyệt thế giai công tử. Hơn nửa lúc trước Lâm Tể Trần chỉ là vải thô áo gai. Hiện tại hắn thay đổi kiếm tông quần áo, càng là khí chất xuất trần, để các cô nương xuân tâm dập dần. Công tử tới chơi à, công tử còn nhớ đến nô gia. Công tử tiến đến uống trà mà tiểu nữ cho công tử diễn tấu nhạc khí, càng thiện công tử tới chơi, vĩnh viễn miễn phí. Lâm Tể Trần lần nữa dẫn tới Thu Nguyệt Lâu cả lâu quanh động. Các cô nương nhao nhao chèn phá thò đầu ra ngoài cửa sổ. Hướng hắn huy động khăn tay. Vì hướng thanh lâu tìm chuyện xưa, nhánh hoa thiếu chỗ dư danh tự. Lâm Tể Trần tâm tình không tệ, mỉm cười xong Thu Nguyệt Lâu các cô nương, chọn lấy hạ mày kiếm, cố ý trừng mắt nhìn. Lúc này, dẫn tới lâu bên trong các cô nương mặt đỏ tới mang tai, nhánh hoa rung rẩy. Lâm Tể Trần cũng không biết, cơ thần cải trang mang theo mùi mùi vừa vặn trải qua. Nhìn thấy Lâm Tể Trần đang đùa giỡn Thu Nguyệt Lâu các cô nương, cơ thần bên cạnh Cơ Linh Lung hừ hừ nói, Hoàng Huynh, tình cảm ngươi kết giao người, là cái đăng độ lãng tử. Cơ thần xấu hổ cười một tiếng, nói, nam nhân mà. Phong lưu một chút cũng bình thường. Hừ, đàn ông các ngươi đương nhiên nghĩ như vậy, ta liền không cho là như vậy, một lòng si tình nam nhân mới là tốt nhất nam nhân. Cơ thần không khỏi mỉm cười, tốt, chỉ là người ta việc tư. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này, miễn cho người ta phát hiện hoài nghi chúng ta theo dõi. Lâm Tể Trần tao bao một chút, liền đem lực chú ý đặt ở cuộc đời mình cửa hàng thứ nhất bên trên. Cửa hàng không lớn, chỉ có mười mấy bình, trước sau ngăn cách, Lâm Tể Trần đi vào, liền có thể nhìn thấy cửa hàng tin tức. Cửa hàng, chưa lấy tên, chủ nhân, Lâm Tể Trần, loại hình, có thể lựa chọn, trang trí phong cách, căn cứ cửa hàng loại hình mà định ra nhân viên cửa hàng. Nhưng chiêu mộ, tiêu thụ, không lợi nhuận, không Lâm Tể Trần đem loại hình trực tiếp định ra. Tiệm thuốc. Về phần danh tự, hắn nghĩ, liền gọi bình dân đại dược phòng tốt, đơn giản thô bạo. Vừa tuyển định xong, cửa hàng liền phát sinh biến hóa, cửa hàng bên trong nhiều từng dãy tủ thuốc. Cửa tiệm bản hiệu cũng bị viết lên bình dân đại dược phòng 5 chữ to. Đối với danh tự này, Lâm Tể Trần rất là hài lòng, hắn thật là một cái lấy tên tiểu thiên tài sau đó, chính là nhân viên cửa hàng. Lâm Tể Trần không có khả năng mình đương nhân viên cửa hàng đi bán thuốc, cho nên nhất định phải mướn người. Trực tiếp tại chiêu mộ trên lan can mặt liền có thể chọn lựa trong thành tất cả ngay tại tìm việc làm người làm công. Thí dụ như tính danh, Lý Thiết Đản, giới tính, nam, tuổi tác, 25 tuổi, năng lực, khổ lực, năng khiếu, chịu khổ nhọc, tiền công, mỗi tháng 3 lượng bạc trồng, tính danh, Trương Ma Tử, giới tính, nam, tuổi tác, 32 tuổi, năng lực, tính sổ sách, năng khiếu, tính toán tỉ mỉ, tiền công, mỗi tháng 5 lượng bạc trồng, tính danh, Vương Xuân Hoa, giới tính, nữ, tuổi tác, 26 tuổi, năng lực, ông khách, năng khiếu, biết ăn nói, tiền công. Mỗi tháng 4 lượng bạc trồng. Phía trên này tìm việc tin tức chỗ nào cũng có. Lâm Tể Trần chọn tới chọn lui đều không vừa ý mắt. Ngay tại hắn không muốn lãng phí thời gian tùy tiện chọn một thời điểm. Một đầu tin tức xuất hiện. Tính danh, Tiểu Thúy, giới tính, nữ, tuổi tác, 16 tuổi, năng lực, hiểu sơ dược lý, thông minh xinh đẹp, năng khiếu, cần cù bản phận, thiện lương trung thành, tiền công, mỗi tháng 3 lượng bạc trồng, điều kiện này tốt, sẽ dược lý, còn trung thành cần cù. Mấu chốt chỉ cần 3 lượng bạc, lợi ích thực tế cực kỳ, cũng hoàn toàn phù hợp Lâm Tể Trần yêu cầu. Không làm do dự, Lâm Tể Trần lựa chọn chiêu hắn. Không bao lâu, một cái áo vải làm thân tiểu cô nương mang theo một cái gói nhỏ đi đến trong tiệm, giống như là vừa tới thành phố lớn không lâu nông thôn tiểu muội. Nhìn thấy Lâm Tể Trần, tiểu cô nương mặt đỏ tim run, cúi đầu không dám ngẩng đầu. Hắn nói quanh co mà hỏi, xin. Xin hỏi. Là nơi này nhận người à? Lâm Tể Trần mỉm cười nói, không sai, ngươi gọi Tiểu Thúy đúng không? Đúng vậy, ngài là trưởng quỷ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái tiệm này hỏa kế, giúp ta quản lý nhà này tiệm thuốc. Thật sao? Trưởng quỷ nguyện ý gọi ta sao? Ta nhất định làm rất tốt. Tiểu cô nương kích động mà nói. Lâm Tể Trần cười gật đầu, thuận tiện bắt đầu đem thi độc dược tề lấy ra. Toàn bộ động tại cửa hàng phía sau trong kho hàng, cũng phân phó Tiểu Thúy đem từng đám dược tề bày ra đi lên. Về phần giá cả, Lâm Tể Trần định 3 loại giá cả. Đơn giá 1 bình 10 khối linh thạch, 10 bình 99 khối, 100 bình 950 khối, 1.000 bình 9.000 khối. Nhớ kỹ, chúng ta tiệm thuốc tạm thời chỉ bán cái này một loại thuốc, mỗi ngày bán đi 1 vạn bình liền lập tức đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, người khác hỏi, liền nói dược tề đã bán sạch. Lâm Tể Trần dặn dò, Tiểu Thúy chăm chú nhớ kỹ. An bài thỏa đáng về sau, Lâm Tể Trần mới yên tâm rời đi. Tiểu Thúy thì ngoan ngoãn đợi tại trong tiệm, trung tâm chăm chú trông coi cửa hàng. Không bao lâu, một vị đến thu nguyệt lâu tiêu sái, người chơi, đi ngang qua cửa hàng, nhìn thấy cái bảng hiệu này cười ra tiếng. Bình dân đại dược phòng. Cái này ai lấy danh tự, quá hiện đại hóa đi, ha ha, ta xem một chút thuốc này cửa hàng bán cái gì. Người chơi hiếu kỳ đi tới tiệm thuốc, một lát sau, hắn kinh ngạc. Không bao lâu, Phượng Khúc Thành mới mở một nhà tiệm thuốc, bên trong chuyên môn bán thi độc dược tề tin tức lan truyền nhanh chóng. Cấp tốc truyền khắp toàn bộ mộ Tiên Châu người chơi bày. Các đại công hội lão bản tự mình chạy tới trong tiệm xem xét, phát hiện thật sự là thi độc dược tề. Mà lại giá bán sau phòng đấu giá 500 bình 500 bình bán cái kia sống tể loại lợi ích thực tế nhiều. Mấu chốt thuốc số lượng còn như thế nhiều, trong lúc nhất thời, các đại công hội nhao nhao vào cửa hàng tranh mua. Một vạn bình thi độc dược tề, vẻn vẹn không đến nửa canh giờ, liền bị cướp mua trống không. Không có ý tứ, bản điếm dược tề bán sạch, hôm nay đóng cửa, ngày mai lại đến đi. Tiểu Thúy ấy nấy hướng mọi người nói. Mặc dù hắn rất muốn vì lão bản nhiều kiếm chút tiền. Nhưng lão bản hắn ghi ở trong lòng, một ngày chỉ bán một vạn bình. Liền bán một vạn bình. Rất nhiều không có cướp được người chơi, nghe xong bán xong, tâm lạnh một nửa. Nhưng biết đối phương ngày mai sẽ mở cửa thời điểm, đều ngầm hạ quyết định, ngày mai nhất định sớm một chút tới. Chương 86, để ngươi biết cái gì gọi là chỗ dựa. Chương 86, để ngươi biết cái gì gọi là chỗ dựa. Ngay tại Lâm Tể Trần Bình Dân Đại Dược Phòng sinh ý bạo lửa thời điểm, hắn cái này làm lão bản, lại sớm đã không ở trong thành. Vì tìm kiếm đột phá trúc cơ cuối cùng đồng dạng thiên tài địa bảo, Lâm Tể Trần lần nữa trốn vào thâm sơn. Lần này hắn đi rất xa, mới tìm được một con dễ dàng soát ra thiên tài địa bảo tiểu bốt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.